Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3644, chặn giết Mộ Dung Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Kim Trục Tinh, là một viên cấp 6 khoáng thạch tinh cầu. Tinh cầu Nam Cực, có một cái kết nối đông phương vũ trụ cùng tây phương vũ trụ lỗ sâu không gian, tu sĩ nếu là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, từ bản cổ giới chạy tới thiên đình, nhất định là muốn đi qua từ nơi này. Trương Nhượng Trần cùng Long Chủ cũng không có lập tức trở về thiên đình, mà là đi tới trên viên tinh cầu này. Tu Đà Hoàn Bạch Ngân thụ hóa thành vạn Phật Lâm, sinh trưởng tại cứng rắn như kim thiết tinh cầu mặt ngoài. Thi Thiên Sứ tuy mạnh, nhưng, cuối cùng không có bất diệt vô lượng cấp chiến lực, đối với vạn Phật trận tổn thương có hạn. Trải qua chân lý điện chủ chi thủ, đã đem trận pháp hoàn toàn chữa trị. Trong rừng, Trương Nhượng Trần vận chuyển thần khí, dẫn động địa đỉnh. Xoạt. Một tòa hồng hoang thế giới, từ địa đỉnh nổi lên hiện ra, hướng ra phía ngoài triển khai, phát ra hào quang chói mắt. Phụng Tiên giáo chủ bị trấn áp tại hồng hoang thế giới dưới, bao quát thần hồn đều bị áp chế gắt gao, không cách nào làm đến tự bạo thần nguyên. Hắn không còn trước đây cường ngạnh, cầu xin tha thứ. Nhược Trần đại trưởng lão, Nhược Trần giới tôn, trừ hồn giới lần này, chúng ta trước kia không có cái gì lớn khúc mắc a, lão phu nguyện ý trả bất cứ giá nào, để bù đắp lần này sai lầm, lưu một con đường sống như thế nào. Đều là Ngọc Động Huyền cùng Mộ Dung Hoàn, lão phu là bị bọn hắn mê hoặc. Chỉ cần Nhược Trần giới tôn một câu, lão phu cam nguyện đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa, giới tôn muốn ta giết ai ta liền giết người đó, tuyệt không dám có nửa điểm ý đồ không tốt. Trương Nhượng Trần thản nhiên nói, giáo chủ tốt xấu là một đời kiêu hùng, làm sao lại như vậy ngây thơ? Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Ngươi cảm thấy, chính mình nói những này có ý nghĩa. Long thúc động thủ đi. Long chủ xếp bằng ở địa đỉnh một chỗ khác. Hai người liên thủ, đối với Phụng Tiên giáo chủ siêu hồn. Mấy canh giờ sau, Trương Nhượng Trần thất vọng đứng dậy, không có lục soát quá có giá trị tin tức. Phụng Tiên giáo chủ sớm đã tự chém rất nhiều trọng yếu ký ức, ngay cả bộ phận kia thần hồn đều đốt đi. Phụng Tiên giáo chủ phương pháp tu luyện cùng thần thông đại thuật, đối với rất nhiều thần linh cùng thế lực lớn mà nói, đều là vô giới chi bảo. Nhưng, Trương Nhược Trần nhưng căn bản chướng mắt, một chút hứng thú đều không có. Long chủ ngược lại là có đại thu hoạch tại Phụng Tiên giáo chủ trong trí nhớ, tìm được Phụng Tiên giáo một loại truyền thế bí thuật. Thông qua loại bí thuật này, có thể đem Phụng Tiên giáo các đời giáo chủ thần lực hội tụ ở một thân, từ đó trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra không thể địch nổi chiến lực. Vừa lúc Phụng Tiên giáo 13 đời giáo chủ đầu lâu, cùng trong đầu lâu thần nguyên, khí hải, đều là đã rơi vào Long chủ trong tay. Được sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, Long chủ phá Phụng Tiên giáo chủ nói, đem nó đầu lâu chém xuống đến, luyện thành đầu lâu thứ 14, sau đó, Long chủ bưng lấy viên đầu lâu kia, lấy Long diễm, luyện hóa Phụng Tiên giáo chủ tinh thần ý chí. Loại bí thuật này, Trương Nhược Trần hứng thú không lớn. Bởi vậy, dẫn động loại bí thuật này, nhất định phải hy sinh toàn thân huyết khí. Thi thuật về sau, chính mình cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục tới. Không đến sống chết trước mắt, căn bản là không có cách vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nhất tâm tam dụng, phóng xuất ra thần cảnh thế giới cùng tứ tượng đồ cảnh, một bên nghiên cứu kim đạo áo nghĩa, một bên hấp thu bị trấn áp tại Thiếu Dương Thần Sơn dưới Tuân Dương Tử thể nội kim thuộc tính quy tắc thần văn, đồng thời, đem Tuân Dương Tử cùng Phụng Tiên giáo chủ thần khu, ném vào địa đỉnh luyện hóa. Trong đỉnh không ngừng truyền ra hai người tiếng kêu thảm thiết cùng nguyền rủa thanh âm. Nam Cực, đóng quân trên Kim Trục Tinh tu sĩ, bị phong nham toàn bộ phân phát. Sau đó, một thân một mình, tại không gian trùng động bên ngoài dịch quán, tìm một cái bàn gỗ ngồi xuống. Hắn thuận tay nhấc lên đã đun sôi lô cụ, rót đầy một chén trà nóng, từ từ phẩm uống, giống như là đang chờ người nào. Không bao lâu, Nam Cực băng xuyên trên không, xuất hiện mạnh mẽ không gian ba động. Xoạt. Trong lỗ sâu không gian, một đạo chói lọi thần quang bay ra, rơi xuống đất, ngưng hóa thành Mộ Dung Hoàn thân ảnh. Mộ Dung Hoàn tinh thần lực cường đại cỡ nào, trong nháy mắt liền cảm ứng được Kim Trục Tinh biến hóa, cũng cảm ứng được ngồi tại trong dịch quán phong nham. Hắn tu hành nhiều năm, đã trải qua không biết bao nhiêu tuyệt cảnh cùng tử kiếp, sắc mặt không thay đổi chút nào, tinh thần lực cũng đã lặng yên ở giữa ngoại phóng ra ngoài. Hoàn tổ như vậy bôn ba, nhất định là mệt mỏi, sao không tới uống một chén trà nóng. Phong nham nói. Mộ Dung Hoàn đi vào dịch quán, trông thấy ngồi tại cạnh lô hỏa phong nham, trên mặt thần sắc lo lắng tán đi, thở ra một hơi thật dài, nói. Nham nhi, nhìn ngươi bình yên vô sự, lão phu cũng liền an tâm. Vừa mới vốn là tại phong tộc cùng phong thiên tiểu tụ, nghe nói hồn giới biến đổi lớn, trong lòng rất là lo lắng, đang định đi qua nghĩ cách cứu viện ngươi. Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nghe nói trật tự cung cung chủ đều vẫn lạc. Tuân Dương Tử, Phụng Tiên Giáo Chủ, Ngọc Động Huyền đều là còn không có hoàn toàn đều chết hết, thần tọa tinh cầu chưa dập tắt, hồn giới tình huống cụ thể, ngoại giới cũng không rõ ràng. Phong Nham đem một chén trà nóng, đưa tới Mộ Dung Hoàn trước mặt, nói. Mộ Dung gia tộc cùng Phong tộc như truy bản tố nguyên, đều thuộc đạo gia nhất mạch, đời đời thông gia giao hảo, Nham cũng một mực xem Hoàn Tổ là một vị khả kính trưởng bối. Nhưng, làm trưởng bối, lại tính toán như thế vãn bối, Phong tộc cùng Mộ Dung gia tộc ức vạn gặp hạn giao tình ở đâu? Mộ Dung Hoàn tiếp nhận chén trà, nói. Trong này sợ là có cái gì hiểu lầm a, Phong Nham thở dài. Giống Hoàn Tổ nhân vật như ngươi, nếu là làm không được dám làm dám chịu, thật sự là để Nham thất vọng đến cực điểm. Uổng ngày xưa một mực xem ngươi là truy đuổi mục tiêu, trên con đường tu hành ngưỡng vọng núi cao. Mộ Dung Hoàn sắc mặt như nước, trầm mặc một lát, tiếp theo cười lạnh. Chén trà này, bổn điện chủ liền không uống. Niệm tình ngươi hai ta ra thế thay mặt giao hảo, liền không tính toán với ngươi hôm nay mạo phạm. Gặp Mộ Dung Hoàn quay người liền muốn rời khỏi, Phong Nham nói. Ngọc Động Huyền thần hồn, hẳn là liền bị hoàn toàn ma diệt. Đúng, huyết phù tà hoàng đã bị bắt, bất hoặc thủy tổ luyện chế thần hành phù rất lợi hại, suýt nữa để hắn trốn. Mộ Dung Hoàn dừng bước lại. Tiếp theo, trên người hắn thần lực, đem dịch quán vách tường cùng nóc nhà đánh sơ xác, hóa thành theo gió mà qua cát bụi. Ô ô, Hàn Phong gào thét, Nam Cực băng xuyên đang không ngừng vỡ ra. Mộ Dung Hoàn không che giấu nữa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tin tức là thật, chân lý điện chủ thật đi hồn giới, mà lại, tinh thần lực đạt đến cấp 90. Hiển nhiên, Mộ Dung Hoàn không tin, bằng Trương Nhược Trần cùng Long Chủ có thể chấn sát Ngọc Động Huyền, bắt huyết phù tà hoàng. Phong Nham nói, huyết phù tà hoàng nghe theo chính là ngươi mệnh lệnh, hay là bất hoặc thủy tổ mệnh lệnh. Ha ha, Phong Nham, ngươi muốn từ bổn điện chủ nơi này thăm dò ra bí mật, ngươi cảm thấy, ngươi đủ tư cách sao? Mộ Dung Hoàn song đồng co vào, hóa thành hai đạo màu bạc trắng phù văn, bắn ra hai chùm sáng. Bành, một tiếng, Phong Nham đạo phân thân kia bị đánh nát, hóa thành một đám huyết vụ. Hiện thân đi, tiếp tục ẩn tàng, có ý nghĩa gì đâu. Mộ Dung Hoàn thanh âm, truyền khắp kim trục tinh. Cùng lúc đó, tinh thần lực dung nhập sóng âm, hướng tinh cầu bên ngoài không gian vũ trụ lan tràn, dùng cái này dò xét đối thủ các loại bố trí, từ đó sớm làm ra sách lược ứng đối. Trương Nhượng Trần thu hồi Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ, xuất hiện tại dưới tầng mây, tay áo tung bay dương, Phật quang tràn ra ngoài, cất giọng nói. Mộ Dung Hoàn, chờ ngươi đã lâu. Mộ Dung Hoàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Long chủ đầu đầy tóc vàng, khí khái hào hùng trác tuyệt, dẫn theo thuần dương thần kiếm, cầm trong tay thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, từng bước một đi qua, ngăn tại lỗ sâu không gian phía trước. Mộ Dung Hoàn nói, liền hai người các ngươi, chân lý điện chủ đâu? Long chủ nói. Mộ Dung gia tộc có mang họa diệt thiên hạ chi tâm, chuyện lớn như vậy, dù sao vẫn cần có người đi giải quyết. Điện chủ đã đi thiên cung, triệu tập 9 đại chiến thần, thương nghị thảo phạt Mộ Dung gia tộc công việc. Mộ Dung Hoàn nở nụ cười, nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, ai dám thảo phạt Mộ Dung gia tộc? Lại nói, coi như bổn điện chủ cố ý đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết, đó cũng là ta chuyện riêng, đừng nói chân lý điện chủ, liền xem như thiên tôn, sợ cũng sẽ không thanh toán đến Mộ Dung gia tộc trên đầu. Vô luận là Phong Nham, hay là Long Chủ, cũng là vì thăm dò Mộ Dung Hoàn. Nhất định phải hiểu rõ, Mộ Dung gia tộc cùng thất thập nhị phẩm liên lụy, đến cùng sâu bao nhiêu. Tốt nhất tình huống, là chỉ liên lụy đến Mộ Dung Hoàn một bậc này. Mộ Dung Hoàn nói. Bổn điện chủ minh bạch, các ngươi căn bản không có nắm giữ đến bất kỳ chứng cứ, đang thử thăm dò ta đi. Nếu là như vậy, bổn điện chủ sẽ phải rời đi. Ầm ầm, một tòa kim quang lập lòe thần sơn nguy nga, phá băng mà ra, vẻn vẹn lộ ở bên ngoài ngọn núi liền cao tới vạn trượng, lập vách tường thiên nhận, ngăn trở Mộ Dung Hoàn đường đi. Là tước đem ngũ hành kim hóa thiếu dương thần sơn, trong núi, kim thuộc tính quy tắc thần văn hóa thành mây mù vàng óng lưu động, phát ra trận trận tiếng leng keng. Trương Nhược Trần nói. Chỉ bằng ngươi mượn vĩnh hằng chi thương cho Ngọc Động Huyền, bản trưởng lão liền có 10 phần lý do giết ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi đi được rồi chứ? Mộ Dung Hoàn âm thầm mắng Ngọc Động Huyền một câu phế vật, tiếp theo, khí thế ngoại tán, tinh thần lực câu thông thiên địa, dẫn tới trận trận phong lôi, thiên địa tùy theo trở nên âm u trầm, nói. Nhược Trần Tiểu Nhi, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách nói ra lời này. Bạch, Trương Nhược Trần thân hình biến mất. Mộ Dung Hoàn cũng không bối rối, tay áo dài vung lên, mấy chục đạo phù lục từ trong tay áo bay ra, lơ lửng ở xung quanh người từng cái phương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những phù lục này, đem trong không gian Trương Nhược Trần bước đi ra, cùng Mộ Dung Hoàn còn có mấy trăm trượng khoảng cách. Trương Nhượng Trần năm ngón tay triển khai, kỳ lân quyền sáo bên trên, hiện ra kỳ lân quang ảnh cùng vô số lôi điện. Oanh, một quyền trùng điệp rơi xuống, không gian bị đánh đến từng tấc vỡ ra, hướng Mộ Dung Hoàn lan tràn. Mộ Dung Hoàn sắc mặt biến hóa, nào nghĩ tới Trương Nhượng Trần chiến lực lại đáng sợ như thế, đơn giản có thể cùng Long Chủ đánh đồng. Nhưng cái này sao có thể? Bành bành, hộ thân phù lục bị quyền kình đánh nát hơn phân nửa. Mộ Dung Hoàn bị quyền kình trùng kích hướng về sau lùi lại, trên người phù y hiện ra ngàn vạn đạo ấn phù, hai tay nhanh chóng kết ấn. Giữa thiên địa thời gian quy tắc hướng hắn hội tụ, tại 10 ngón ở giữa lưu động. Sinh diệt phù ấn, nguyên hội chạm. Một đạo ấn phù, có thể chạm thần linh một cái nguyên hội thọ nguyên. Nguyên hội chạm sao? Ta cũng biết, Trương Nhượng Trần đổi quyền là chỉ kiếm, thi triển ra thời gian kiếm pháp tầng thứ 9, nguyên hội kiếm. Kiếm âm tranh minh. Một kiếm đâm ra, thời gian quy tắc như gợn nước đồng dạng, đi theo lưu động. Đầu ngón tay đánh trúng ấn phù trung tâm, ngay sau đó, kỳ lân quyền sáo bên trên độn không thạch bộc phát ra 1 tỷ lần không gian trọng lực, đem sinh diệt phù ấn xé thành vỡ vụn. Trương Nhượng Trần đạo này chỉ kiếm thế như trẻ tre, đánh vào Mộ Dung Hoàn trước người, tất cả lơ lửng tại quanh người hắn hộ thân phù lục tất cả đều nổ tung. Bành, kiếm khí đem Mộ Dung Hoàn đánh bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, đụng ngã từng tòa núi lớn. Bất quá, trên người hắn món kia phù y không thể coi thường, hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng, cũng không thụ quá trọng thương thế. Không thể thành công chém hắn một cái nguyên hội thọ nguyên. Trương Nhượng Trần không có lần nữa xuất thủ, nói. Ngươi vậy mà không có nắm giữ thời gian áo nghĩa. Ngươi thời gian áo nghĩa cho người nào? Thất thập nhị phẩm liên. Cầu donate convertttt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.